Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, Danzo cái chết. 4. Cuối năm bộ, một trận đại chiến dần dần hạ màn. Các cái khác ám bộ đi tới thời điểm, ám bộ thứ 6 ban đã sớm giải quyết chiến đấu. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt nằm thất linh bát lạc căn thành viên. Cái kia danh xưng tinh nhuệ căn, không nghĩ tới cũng sẽ có dạng này một ngày. Hyuga hổ cùng Yamato đuổi theo Sasuke bọn người. Cho nên, thứ 6 ban quyền chỉ huy tạm thời về thuộc về Yugao. Yugao chỉ huy còn lại người. Tướng căn tất cả mọi người trói lại, mang đến ám bộ tổng bộ. Căn trong lúc nhất thời trở nên lạnh lùng thanh thanh. Mà Danzo chạy trốn cùng căn bị diệt tin tức cũng nhanh chóng truyền vào từng cái gia tộc trong tai. Đương nhiên, Danzo tử vong tin tức còn không có truyền bá ra ngoài. Uchiha gia đình, Fugaku nghe người trước mắt báo cáo. Thần tình lạnh nhạt, tựa hồ nghe đến tin tức căn bản cũng không đáng nhắc tới mà thôi. Ta biết, người đi xuống đi. Vâng, tộc lớn lên người. Tên kia Uchiha tộc nhân lui ra, mà Mikoto thì là đi đến. Lúc này Mikoto đã hơn 30 tuổi, nhưng là năm tháng nhưng xưa nay không có trên mặt của hắn khắc lên dấu vết. Hoàn toàn như trước đây mỹ lệ làm rung động lòng người. Đây cũng là Naruto nhất là hâm mộ Sasuke địa phương. Có dạng này một cái dịu dàng lại nương nương mỹ lệ. Mà Naruto lúc này, lại ngay cả cha mẹ của mình là ai đều không biết. Lão công, đã xảy ra chuyện gì? Gặp người kia vội vội vàng vàng, Mikoto liền biết tất nhiên lại phát sinh thập bao lớn sự tình. Mặc dù tại trở thành mẹ người về sau, Mikoto liền tháo xuống ninja công việc, nhưng là dù sao đã từng làm qua hơn 20 năm ninja. Trong đó không thích hợp địa phương, nàng còn có thể bén nhạy phát hiện. Fugaku nhìn Mikoto một chút, thấp giọng nói, không có gì, chỉ là Kakashi đối Danzo hạ thủ mà thôi. Động thủ, Mikoto có chút kinh ngạc, mặc dù trước đó ở trong thôn lời đồn đại nổi lên bốn phía. Mikoto cũng đã nhận ra trong đó không thích hợp, nhưng là không nghĩ tới. Lần này Kakashi sẽ như vậy quả quyết, trực tiếp đối Danzo xuất thủ. Thật bất ngờ, Fugaku cười nói. Mikoto nhẹ gật đầu, ta còn coi là Kakashi sẽ cùng trước đó đồng dạng sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Fugaku lắc đầu, nói ra, sẽ không, hiện tại Kakashi đã không phải là lúc trước Kakashi. Ngay lúc đó Kakashi, mặc dù thực lực xuất chúng, nhưng là tại Konoha chi chung cũng không phải là không có địch thủ. Mà lại thế lực cũng không có hoàn toàn vững chắc, một khi động thủ. Liền là một cái cá chết lưới rách cục diện. Fugaku dừng một chút, tiếp tục nói ra, nhưng là bây giờ khác biệt. Kakashi là trẻ tuổi nhất đại bên trong nhất có uy vọng người. Lại là ám bộ bộ trưởng. Ở trong tối bộ bên trong có thân tín của mình. Thế lực đã không kém. Huống chi, tả Uchiha nhất tộc cùng hôm đó hướng nhất tộc đều thiếu nợ lấy Kakashi ân tình. Cái khác như là heo hươu bướm tam tộc, Aburame nhất tộc, Inuzuka nhất tộc các loại đồng dạng cùng Kakashi quan hệ tốt đẹp. Liền ngay cả Hokage đệ tam nhi tử Asuma cùng Kakashi quan hệ cũng 10 phần không tệ. Mà hết, thảy này, là Danzo chỗ không có. Kakashi trở thành lục đại Hokage, đã là chiều hướng phát triển. Không có người có thể ngăn cản. Cho nên, những gia tộc này cũng sẽ không cùng Kakashi kết thù kết oán. Huống chi Danzo tội ác còn bị Kakashi từng cái công bố. Để trở thành mục tiêu công kích, Kakashi mang theo đại thế. Danzo một cái trong bóng tối người, lại làm sao có thể cùng hắn so sánh. Khác một phương diện, Kakashi thực lực đã sớm vượt qua người bình thường quá nhiều. E là cho dù là căn toàn bộ cùng tiến lên, cũng không phải Kakashi đối thủ. Tại hai phương diện này đều chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, ta nghĩ không ra lý do gì có thể để cho Kakashi tiếp tục nén giận. Kakashi thế nhưng là một cái ôn hòa người a, Mikoto nói. Ôn hòa, ha ha, lời này của ngươi nói rất đúng cũng không đúng. Mặc dù Kakashi ngày bình thường đối xử mọi người xác thực ôn hòa vô cùng, rất có năm đó tứ đại phong phạm, nhưng là nếu như ngươi ở trong tối bộ bên trong gặp qua hắn giết người lý lịch, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Kakashi không phải Hokage đệ tam, chưa từng có độ nhân từ, nên động thủ thời điểm, thế nhưng là chưa hề đều nghiêm túc. Mikoto có chút trầm mặc, nhớ tới trước đó tới qua Uchiha gia đình cái kia đạo thân ảnh, lười biếng thần sắc, ôn hòa khí chất, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nguyên lai tại như thế khuôn mặt phía dưới, cũng ẩn giấu đi cái gọi là hắc ám. Đúng vậy a, lại có ai là hoàn toàn thuần trắng hoàn mỹ? Cho dù là Itachi cái kia hài tử, vốn là như vậy dịu dàng người, không phải là gánh vác lấy những cái kia nguyên bản không nên thuộc về hắn tội nghiệp sao? Người sống một đời, luôn có một ít chuyện là không muốn đi làm, nhưng lại không thể không làm. Fugaku nhìn một chút ngoài cửa sổ, thở dài, cái này Konoha trời, là muốn triệt để thay đổi. Lão công, sẽ không lại xảy ra chuyện gì a? Mikoto không yên lòng nói. Trước đó Uchiha sự kiện thế nhưng là cho Mikoto lưu lại không nhỏ bóng ma. Yên tâm đi, Kakashi thượng vị, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Có lẽ, không lâu về sau, Itachi liền có thể trở về cũng không nhất định. Mikoto nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nói ra, thật sao? Fugaku gật đầu cười, thật sự là quá tốt. Mikoto vừa cười vừa nói, trước mắt tràn đầy chờ mong. Đối với cái kia trưởng thành sớm nhi tử, Mikoto trong lòng thế nhưng là có rất nhiều áy náy chi tình. Nếu như Itachi thật sự có thể trở về, kia Mikoto cũng liền có bù đắp cơ hội. Đúng rồi, Sasuke kia hài tử đi nơi nào? Fugaku bỗng nhiên nói. Mikoto sững sờ, lập tức nói ra, Sasuke, giống như đi ra cửa gặp hắn những bằng hữu kia. Fugaku trầm mặc một lát, nói ra, thật sao? Ngoặc kép chấm chấm, can, sai còn tại phi nước đại không ngừng. Sau đó, một loại kỳ quái cảm giác từ sai đầu lưỡi lan tràn. Tựa hồ có cái gì hạn chế biến mất, sai bỗng nhiên ngừng lại, thấp giọng nói, loại này cảm giác, Danzo đại nhân đã chết rồi. Căn thành viên đều bị Danzo hạ lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn. Nếu như Danzo chết đi, cái này lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn liền sẽ biến mất. Gặp sai bỗng nhiên ngừng lại. Hậu phương đi theo Sasuke mấy người cũng ngừng lại. Sai, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Naruto chất vấn. Sai quay người nhìn về phía mấy người, lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, không có gì, chỉ là để các ngươi rời đi căn mà thôi. Cái gì? Naruto khó hiểu nói, căn không phải là các ngươi có thể tùy ý xuất nhập nơi trốn. Một khi bị căn ninja phát hiện, tất nhiên sẽ bị chém giết. À, ý của ngươi là vì cứu chúng ta. Naruto nghi ngờ nói, có thể nói như vậy. Dù sao các ngươi là Kakashi tiền bối đệ tử. Sai cười nói, Sasuke cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Các ngươi đến nơi này làm cái gì? Căn cũng không phải có thể tùy ý du ngoạn địa phương. À, đúng, kém chút quên tới mục đích. Sai, ngươi mau nói cho ta biết. Trong thôn liên quan tới Kakashi Sensei lời đồn đại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không căn giở trò quỷ a? Naruto kích động nói. Sai cười nói, đến nơi này chính là vì hỏi cái này sao? Thật sự là ngu xuẩn a. A hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.